Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, người này là ai? Canh, nam, như vậy cùng bọn hắn cùng đi người trung niên kia lại sẽ là cái gì tiêu chuẩn thực lực đâu? Người trung niên kia nếu như là cô nương này bảo tiêu, trước đó một trận chiến sẽ không tới, nhưng cuối cùng nhưng không có hiện thân xuất hiện. Cái kia khả năng duy nhất chính là hai người kia trưởng bối. Sư thúc hoặc là sư bá. Chí ít cũng là cấp bậc này. Lại nghĩ tới cô nương này đại sư huynh đã là anh biến đẳng cấp. Như vậy vị trưởng bối này sẽ là cái gì đẳng cấp tu vi đâu? Ninh Tùy Phong cười thảm. Đánh giá thận trọng nhất. Cũng phải là hóa vân sơ giai. Những này, căn bản không cần động cái gì đầu óc. Liền có thể nghĩ đến. Ninh gia lấy anh biến mang đan nguyên thai tức đi đối phó hóa vân. Chẳng phải là lấy trứng trọi đá. Chẳng lẽ còn sẽ có chiến thắng khả năng? Ninh Tùy Phong cười hắc hắc. Trên mặt tất cả đều là châm chọc. Cha, vậy ngươi còn phái nhiều người như vậy đi. Ninh Khuynh Thành kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Biết rõ tình thế chắc chắn phải chết. Lại đem cả nhà chủ lực đều phái đi qua. Chỉ có đập nồi dìm thuyền. Mới có cơ hội rút củi dưới đáy nồi. Hiện tại Ninh gia đã suy thoái. Chỉ có đem bản gia căn cơ chiến lực toàn bộ phái đi ra. Chế tạo một trận đại quy mô nhất hỗn loạn. Mới có thể đem tất cả thế lực. Lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo qua đi. Không để ý nữa Ninh gia tổ trạch. Mới có ngươi ta bây giờ nói chuyện cơ hội. Ta muốn là ngươi minh bạch hết thảy. Từ đầu đến cuối tồn tại. Mà tất cả mọi thứ. Trở lên, cũng đã nói xong, người cũng đã hoàn toàn minh bạch. Ninh Tùy Phong nặng nề nói, người Ninh gia, sớm muộn đều là muốn chết. Chết hết, nếu chết sớm chết muộn, đều đã nhất định, chẳng để bọn hắn vẫn lạc. Cho ta sáng tạo một cái cơ hội, cùng ngươi bàn giao hết thảy cơ hội. Cha, ta cũng là Ninh gia người a. Ninh gia phải ngã nấm mốc, ta cũng làm không được chỉ lo thân mình. Ninh Khuynh Thành vành mắt đỏ lên. Ngươi không phải Ninh gia hậu nhân từ đầu đến cuối không có mệnh kia. Phượng số chi mệnh. Không, không phải. Ninh Khuynh Thành đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Ngươi không phải. Ninh Tùy Phong tự diễu nói. Ngươi có phượng mệnh, mà người Ninh gia không có. Năm đó ta thu nhiều nữ nhân như vậy, sinh nhiều như vậy hài tử, nhưng không có một cái có thể đạt tới phượng mạch yêu cầu. Chấm ngoặc kép, mà cũng là năm đó, mẹ của ngươi bị người đuổi giết, là ta gặp nàng mỹ mạo, chứa chấp nàng, đưa nàng bảo vệ, mà khi đó nàng liền đã có mang 2 tháng mang thai. Hậu sản không lâu, nàng muốn mang lấy ngươi rời đi, nhưng là ta phát hiện ngươi đúng là cửu thất tinh hồn. Làm sao có thể buông tay? Vì bảo thủ bí mật này, ta càng đưa ngươi mẫu thân giết. Ninh Tùy Phong con mắt nhìn xem Ninh Khuynh Thành. Nói, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Người không phải nữ nhi của ta. Càng không là Ninh gia người. Còn cùng gia chủ Ninh gia có giết mẹ mối thù. Nên không đội trời chung. Ninh Khuynh Thành chấn kinh đến quên đi thút thít. Ngơ ngác nhìn Ninh Tùy Phong. Cha, cha ngài, chấm ngoặc kép, đây là sự thực. Ninh Tùy Phong trịnh trọng nói. Cho nên... ngươi sẽ không có chuyện gì, nhưng là ngươi không có khả năng lại đợi tại Ninh gia. Đợi tiếp nữa, lại bị Ninh gia liên lụy. Hắn móc ra một tấm thẻ, còn có mấy cái nhẫn không gian, chậm rãi đẩy đi tới. Trong tấm thẻ này, có 10 tỷ tinh nguyên. Tấm thẻ này danh tự, là lấy tên Vũ Đạm Thanh làm. Chính ngươi nhớ kỹ là được. Mặt khác tài liệu tương quan, giấy chứng nhận thân phận các loại. Đều tại chiếc nhẫn này bên trong. Mấy cái này chiếc nhẫn là Ninh gia nhiều năm chân tàng tinh hoa. Vô luận tinh hồn ngọc, tài nguyên, bí tịch, dược thảo, đan dược các loại, tất cả đều cái gì cần có đều có. Đầy đủ ngươi phung phí cả đời. Ninh Tùy Phong mệt mỏi gục đầu xuống. Ngươi chờ chút đem tủ sách dịch chuyển khỏi. Phía sau có một đầu ám đạo, có thể nối thẳng ngoài thành. Gia thầm nghĩ đằng sau, hướng rẽ phải đi ước chừng 3 cây số chính là một cái điền trang. Trong trang một căn phòng là ta đã sớm bố trí tốt đường lui. đi đến gian phòng kia. Dưới giường, có giấu một đầu ám đạo. Vượt ngang 10 cây số đằng sau, có thể thẳng vào hoang nguyên cảnh. Người cải biến hình dáng tướng mạo, lại từ nơi đó rời đi. Tận nhanh rời đi trung nguyên địa giới. Chính là chân chính chạy thoát. Cha, Ninh Khuynh Thành lệ như suối cháo. Bịch quỳ xuống, Ninh Tùy Phong không nhúc nhích chút nào. Thanh âm bình thản, đi được càng xa càng tốt. Người không phải mình người Ninh gia. Từ đầu đến cuối đều không phải là người Ninh gia. Sau ngày hôm nay, liền lấy thân phận hoàn toàn mới sinh hoạt đi. Nếu là ngươi còn đọc ta điểm ấy tình cảm, liền ứng ta một sự kiện. Chấm ngoặc kép, tương lai, ngươi nếu là có nhi nữ, chọn một để hắn họ Ninh. Đương nhiên, ngươi không làm như vậy, cũng không quan trọng, đừng nghĩ đến báo thù. Vừa đến, ngươi căn bản không biết đối phương là ai. Thứ hai, đối phương cùng Ninh gia là thù, lại cùng ngươi không thù. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, năm đó ta bởi vì tư tâm giết mẫu thân ngươi, ta mới là cừu nhân của ngươi. Bây giờ Ninh gia diệt vong, người kia cùng cấp là vì ngươi báo thù, hắn phải làm là của ngươi ân nhân. Ninh Tùy Phong chậm rãi nói, đi, ta không đi. Ninh Khuynh Thành khóc lê hoa đái vũ, ôm lấy Ninh Tùy Phong chân, gào khóc lắc đầu, ngươi không đi, ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Nếu là ngươi không dựa theo ta nói làm, ta liền tức thời chết ở trước mặt ngươi. Ninh Tùy Phong đờ đẫn rút kiếm ra, một kiếm đâm vào chính mình trước ngực, máu tươi rò rỉ mà ra. Cha, Ninh Khuynh Thành quát to một tiếng, tiếng la lớn hơn chút nữa, kinh động bất luận kẻ nào, ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Ninh Tùy Phong lại vừa dùng lực, mũi kiếm lần nữa xâm nhập, ngài muốn ta làm thế nào? Ngài rốt cuộc muốn ta thế nào a? Ô ô, chấm ngoặc kép, đi, hiện tại, lập tức đi. Ninh Tùy Phong sắc mặt lãnh khốc, nói, trong chiếc nhẫn, ăn uống dùng cái gì cũng có. Ta chỉ cần ngươi, hiện tại liền đi, không được quay đầu. Mẫu thân ngươi bản danh, gọi là Vũ Đan Thanh, cũng chính là tấm thẻ kia. Ngươi bây giờ sử dụng thân phận danh tự đổi đi ở giữa một chữ. Khuynh Thành, ngươi còn có bó lớn con đường phía trước, đem Ninh ra hết thảy quên, đi tìm ngươi người nhà, phụ thân của ngươi, đi tìm ngươi tương lai. Ninh Tùy Phong nhẹ tay nhẹ phẩy qua nữ nhi mặt, Ninh Khuynh Thành cảm giác mình phụ thân tay lạnh buốt, nhưng nàng gắt gao bắt lấy phụ thân tay, che tại trên mặt mình, cảm thụ được phụ thân tay nhiệt độ, không dám khóc lớn tiếng, lại là khóc đến lê hoa đái vũ. Ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, ngươi không đi, ta liền chết. Ninh Tùy Phong lãnh khốc đưa tay rút về tới, đè xuống chuôi kiếm, cha, ta có thể ngày mai lại đi à, ta muốn lại bồi ngài một đêm, chấm ngoặc kép. Ninh Khuynh Thành cực kỳ bi thương, khóc toàn thân phát run, không được, Ninh gia đã xong, nói không chừng lúc nào liền sẽ cả nhà hủy diệt, ở lâu một khắc đồng hồ liền có thể chết ở chỗ này, không còn chạy trốn cơ hội. Ninh Tùy Phong lạnh lùng nói, còn có 27 giây. Nhìn xem phụ thân quyết tuyệt ánh mắt, Ninh Khuynh Thành lạnh cả người. Nàng biết, phụ thân nói đến ra, liền làm được. Một bà nhấc lên trên bàn chiếc nhẫn cùng thẻ, bịch quỳ xuống đến, liều mạng nhanh chóng dập đầu, đâm đến sàn nhà thùng thùng vang. Cha, nữ nhi đi. Ninh Tùy Phong không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Còn có 10 giây, Ninh Khuynh Thành nhảy lên một cái, nổi điên đồng dạng phóng tới giá sách. Một thanh dịch chuyển khỏi, phát hiện quả nhiên có cái cửa hang, rõ ràng là đã sớm mở ra. Nhảy lên mà vào, mấy phút đồng hồ sau, Ninh Tùy Phong chậm rãi đứng lên, đi đến trước động khẩu, thản nhiên nói, đầu thông đạo này chỉ có thể dùng một lần. Sau 10 phút, ta sẽ nhấn cơ quan, nổ rớt ở vào ở giữa cái kia một đoạn. Cửa hang phía dưới 50 mét, còn tại quanh quẩn một chỗ đến Ninh Khuynh Thành lệ như suối trào. Cha, ngài thật ác độc, nàng liều mạng giống lên một tiếng. Cha, ngài bảo trọng a, chấm ngoặc kép, quay người, liều mạng xông về phía trước đi. Trong thư phòng, Ninh Tùy Phong ngẩng đầu lên, nước mắt rốt cục rơi xuống. Ngươi là nữ nhi của ta, ta có thể không biết ngươi muốn làm gì. Đi thôi, từ nay về sau, duy nguyện ngươi, cả đời trôi chảy. Đi thôi, nữ nhi của ta, mặc dù ngươi không phải ta thân sinh, nhưng, ba yêu ngươi. Hắn chân quý nhìn xem cửa hang, sau đó tự mình động thủ, đem cái nắp khép lại, đem giá sách một lần nữa rời về. Sau đó hắn liền theo động một cái nút, thư phòng phía dưới cửa thông đạo, bắt đầu lấy một loại chậm chạp tiến dần đến phương thức một chút sụp đổ. Đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng, một lần sụp đổ 10 mét, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên, một mực sụp đổ đến, không biết xa bao nhiêu vị trí. Loại này sụp đổ phương thức tạo thành vang động rất nhỏ. Nếu không phải hữu tâm nghe lén, căn bản là không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Ninh Tùy Phong tỉ mỉ đem hết thảy vết tích đều thanh trừ. Lúc này mới từ ngực đem bạt kiếm đi ra. Thân kiếm nhuốm máu, một mảnh đỏ bừng. Hắn nhìn xem thân kiếm máu, im ắng cười thảm, lẩm bẩm nói, ta thua, đem toàn bộ Ninh gia đều thua. Nhưng là Khuynh Thành cuối cùng sống sót. Mặc dù nàng không phải ta thân sinh cốt nhục, nhưng là, nàng vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Nàng đã từng họ Ninh. Ninh gia huyết mạch, sẽ không đoạn tuyệt, nhất định có thể kéo dài tiếp. Các ngươi thắng, ta chờ. Sau cùng kết cục, Ninh Khuynh Thành rời đi Ninh gia lão trạch không sai biệt lắm cùng một thời gian. Phượng Hoàng Thành bạo phát một trận đại chiến. Mà trận đại chiến này hấp dẫn toàn bộ Phượng Hoàng Thành tất cả cao cấp thế lực ánh mắt. Bao quát Tần Phương Dương, bao quát Lam Tỷ, Mục Yên Yên, Tinh Thuẫn Cục, Thành Vệ Quân, Phủ Tổng Đốc, tất cả thế lực. Bởi vì, cũng chỉ là bởi vì trận chiến này đánh cho đặc biệt thảm liệt. Thảm liệt đến vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Toàn bộ khách sạn Vân Hà, tại sau trận này sau khi bị trực tiếp xóa đi. Ninh gia cũng không biết lên cơn điên gì. Toàn gia xuất động, cơ hồ tụ tập Ninh gia hiện hữu tất cả chiến lực cao đoan. Tiến về khách sạn Vân Hà bắt người. Tại chỗ dẫn phát xung đột, một nam một nữ tả xung hữu đột. Cùng người Ninh gia triển khai huyết chiến. Một nam một nữ kia thực lực tương đương không tầm thường. Nam càng là anh biến đẳng cấp tu giả. Nữ cũng có đan nguyên cảnh cao giai thực lực. Nhưng Ninh gia lần này là quyết tâm muốn nhằm vào bọn họ. Bất kể đại giới, không nhìn thương vong, lại thêm người đông thế mạnh. Một nam một nữ kia, từ từ rơi xuống hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Theo chiến sự tiếp tục, tình hình chiến đấu nhiều lần thăng cấp, càng ngày càng kịch liệt. Lần thụ trùng kích khách sạn Vân Hà toàn bộ bị san bằng thành đất bằng. Chiến cuộc cho nên chuyển di, một nam một nữ kia vừa đánh vừa lui. Nhưng lại trên quảng trường không bị bao vây, khó có chạy thoát chi năng. Ngay tại lúc này, một người trung niên đột nhiên xuất hiện, thân hóa thanh vân, gia nhập chiến đoàn, bất quá kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa. Vô lượng kiếm quang tung hoành bể nghễ, liền mấy hơi thở, kiếm quang kia đã mang bọc lấy một nam một nữ trùng thiên trốn xa. Chẳng biết đi đâu, mà tham dự chiến dịch này Ninh gia cao thủ thì là chết một chỗ. 50 vị gia tộc tinh anh liên thủ vây công, chẳng những không có đem người bắt được, ngược lại chết trận 39 người. Đại bại thua thiệt, thất bại thảm hại, mà trận chiến này lại làm cho Phượng Hoàng Thành tất cả cao tầng đều vì thế mà choáng váng. Ninh gia thế nào? Không ai quan tâm, nhưng là, cuối cùng xuất hiện người trung niên kia là ai đâu? Cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân. Trong nháy mắt hấp dẫn vui hiện tại Phượng Hoàng Thành tất cả cao thủ ánh mắt. Thành một cái tiêu điểm chỗ. Cầu nguyệt phiếu. Đặt mua. Phiếu đề cử. Tại cái khác trang web đọc sách các bạn đọc. Nếu là có năng lực. Còn xin đến Chi Điền tiểu thuyết. Ủng hộ một chút chính bạn. Tạ ơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.